ngàn năm trước áo rách tả tơi xác thân mệt nhoài chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó dấu tích hằn thân vì đâu vì đâu vì đâu nên tôi tình mang nhục hình vì yêu tôi yêu tôi tình yêu đoàn người cổ thành vây chặt khu phố thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm nhìn người đàn bà đang trực đời chết đống đá ngổn ngang chờ ai chờ tay người ném chết một người không hận thù người ơi vì đâu đọa đầy nhau năm trước sách cô đã ghi đống đa còn nguyên vì người vô tội hay đời già dối thế giới dạ nhân chào thua người ơi tình ơi ai tôi đồ ai tình ngô người ơi đời ơi đông đã còn nguyên.